LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1919, chương 1922, đắc tội người không nên đắc tội. Vương Tẩu Triệu giữ im lặng, ngược lại là để cho Trần Văn Binh cảm thấy một trận tẻ nhạt vô vị. Không có ý gì, bất quá buông tha hắn, vậy cũng là chuyện không thể nào. Thế là Trần Văn Binh liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Bởi vì ngươi trái với chúng ta nơi này quy định, nhất định phải tạm thời cách chức trở về tỉnh lại mấy ngày. Chờ ngươi tỉnh lại tốt rồi sau khi tiếp qua đến tiếp tục công việc. Không biết ngươi có ý kiến gì không? Trần Văn Binh nói ra. Vương Tẩu Triệu có thể có ý kiến gì? Nói hình như hắn có ý kiến gì, liền có thể nghe ý kiến của hắn một dạng. Nói ra bất quá cũng là tự rước lấy nhục mà thôi. Thế là Vương Tẩu Triệu liền trực tiếp gật đầu nói ra. Tốt, ta không có ý kiến gì. Vương Tẩu Triệu nói sau khi xong, liền trực tiếp đi ra Trần Văn Binh văn phòng. Lúc này Vương Tẩu Triệu đã tại trong lòng làm dự tính xấu nhất. Tạm thời cách chức xem cái này còn không phải một cái kết quả xấu nhất. Nhưng cái này vẻn vẹn vừa mới bắt đầu. Trần Văn Binh về sau khẳng định còn sẽ có tiếp tục động tác. Chiếu trước mắt tình huống này đi xuống, hắn còn muốn làm việc cho tốt thăng chức loại hình, đã là chuyện không thể nào. Hắn có thể làm chính là đừng để Trần Văn Binh thực bắt lấy nhược điểm gì. Về sau hắn có cơ hội gì, lại đi đầu quân Lý Tử Nghiêu. Lý Tử Nghiêu chắc chắn sẽ không nhắm mắt làm ngơ. Đến lúc đó còn có trở mình khả năng. Tô Minh bên này ra Ninh thành phố phủ cao ốc sau khi, cả người sắc mặt còn không phải quá đẹp đẽ, bởi vì là mang một thân khó chịu đi ra. Cái kia Trần Văn Binh đã không thể dùng quá phận để hình dung. Tô Minh người này nguyên tắc xử sự cũng đặc biệt đơn giản. Cái kia chính là người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu là phạm ta, lão tử muốn thảo cả nhà của hắn. Trần Văn Binh rất rõ ràng tại châm đối Tô Minh, không muốn để cho Tô Minh tốt hơn. Phong Minh công ty bảo an công ty là tân tân khổ khổ làm lên. Tô Minh sao có thể để nó tùy tiện gục đây? Cái này Trần Văn Binh, Tô Minh nhất định phải ứng phó hắn. Trực tiếp móc ra điện thoại, Tô Minh đến tìm kinh thành bên kia quan hệ. Rất ít có thể gặp được đến Tô Minh chủ động gọi điện thoại cho hai cái lão đầu tử hỗ trợ. Hôm nay cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Vì để cho chung quanh yên tĩnh một chút, Tô Minh còn cố ý đi tới trong xe của chính mình mặt. Đem xe cửa sổ quan trọng, một chiếc điện thoại đánh tới Lăng lão trong nhà. Lăng lão bên kia gặp Tô Minh chủ động gọi điện thoại tới, cao hứng cùng bước sang năm mới rồi một dạng. Thiếu Tô Minh nhiều người như vậy tình, hắn giúp Tô Minh bận bịu cũng là nên sự tình. Có thể nói là không thể chờ đợi. Lăng lão trực tiếp buông lời nói. Tô Minh, chuyện này liền giao cho ta. Ta quay đầu giúp ngươi lên tiếng kêu gọi là được rồi. Rất đơn giản. Ngươi ngàn vạn lần đừng để Lưu lão đầu lão già kia đồ vật cho đã biết. Nếu không hắn lại phải cùng ta đoạt. Ngươi chuyện này, nhất định phải ta tới giúp. Lăng lão dặn dò một câu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tô Minh không khỏi không còn gì để nói. Trong lòng tự nhủ đều lúc này, vậy mà còn đang suy nghĩ Lưu lão. Hai cái này lão đầu tử, quả nhiên là chân ái nha. Quả thực đều, bất quá Tô Minh trong lòng vẫn là rất cảm động. Dù sao Lăng lão cái này sảng khoái thái độ, rõ ràng chính là coi Tô Minh là thành người một nhà. Đối với những người khác, Lăng lão không thể lại là loại thái độ này. Trần Văn Binh bên kia vẫn ngồi ở trong phòng làm việc của mình mặt đây. Hôm nay hắn cũng không tâm tư gì làm công việc gì. Hôm nay sự chú ý của hắn chỉ đặt ở một sự kiện phía trên. Cái kia chính là đem Phong Minh công ty bảo an công ty cho tranh thủ thời gian chỉnh đốn và cải cách. Tại kế hoạch của hắn bên trong, hôm nay liền phải để cho Phong Minh công ty bảo an công ty đóng cửa chỉnh đốn. Đây cũng là hắn trong kế hoạch cái thứ nhất trọng yếu phân đoạn. Điện thoại không ngừng tại hướng thái cục bên kia đánh tới. Cũng may mà cái này thái cục cùng Tô Minh là người quen. Nếu như là bình thường người, đoán chừng Phong Minh công ty bảo an công ty cũng sớm đã bị đóng cửa hiện tại. Thái cục xem ở Tô Minh mặt mũi của một mực hỗ trợ kéo dài thời gian. Hiện tại hắn có thể làm cũng liền chỉ có bao nhiêu thôi. Có thể nói hắn không kiên trì được thời gian quá dài. Nhiều nhất đến rõ ngày mà thôi. Bởi vì hắn bản thân cũng chịu đựng rất lớn áp lực. Nếu như ngày mai thời điểm, Tô Minh lại không có cách nào đem sự tình cho giải quyết. Thái cục chỉ có thể đi đem Phong Minh công ty bảo an công ty cho cha Phong. Đến lúc đó sợ lo sự tình liền lớn. Đinh linh linh, ngay lúc này, Trần Văn Binh trên bàn công tác cú điện thoại kia đột nhiên vang lên. Cú điện thoại là này xử lý dùng chung. Gọi cú điện thoại này vậy khẳng định là chuyện công tác. Thế là Trần Văn Binh không nói hai lời, liền trực tiếp cầm điện thoại lên ống. Trần Văn Binh có đúng không? Ta là... chấm ngoặc kép. Trần Văn Binh một tiếp thông điện thoại, cả người đều ngây dại. Cái này lại là kinh thành bên kia đánh tới điện thoại. Đã dính đến thượng tầng cơ cấu, là hắn cho tới bây giờ đều không cách nào tiếp xúc được đồ vật. Người mới tới Ninh Thành, nhớ kỹ trách nhiệm của mình, đừng làm những cái kia không ý nghĩa đồ vật. Ngoài ra ngươi nhớ kỹ cho ta, có một cái gọi là Tô Minh người, nếu như ngươi đắc tội hắn, như vậy ngươi vị trí này cũng đừng ngồi, giao cho những người khác. Lần này cho đi ngươi một cơ hội. Lạch cạch, bên đầu điện thoại kia người lạnh như băng bỏ lại mấy câu, ngay sau đó liền đưa điện thoại cho dập máy, chỉ để lại mặt mũi tràn đầy mộng bức Trần Văn Binh. Trần Văn Binh lúc này thoạt nhìn là một bộ mộng bức dáng vẻ, trên thực tế trong ánh mắt của hắn còn có mấy phần kinh hãi, thoạt nhìn đặc biệt chấn kinh. Nếu như nhìn kỹ liền có thể phát hiện, Trần Văn Binh lúc này phía sau đã hoàn toàn ướt đẫm. Phải biết hiện tại thế nhưng là giữa mùa đông nha. Trong văn phòng coi như mở điều hòa không khí, cũng là một cái so sánh thích hợp nhiệt độ không khí mà thôi. Trần Văn Binh trên thân lại ướt đẫm. Rất rõ ràng cái này ra là mồ hôi lạnh. Trần Văn Binh thực bị sợ hù đến. Hắn nhận được cú điện thoại này cũng không bình thường nha. Là kinh thành bên kia thượng tầng đánh tới. Thuộc về Trần Văn Binh mong muốn không thể so sánh cái kia cấp bậc. Trên thực tế cú điện thoại này còn không phải Lăng lão tự mình đánh. Lăng lão không có khả năng làm loại chuyện như vậy. Hắn lên tiếng kêu gọi là được rồi. Tự nhiên sẽ có người tới làm chuyện này. Phía trên những người kia cũng không biết cái này Trần Văn Binh rốt cuộc là làm sao nhắm trúng Lăng lão thứ đại nhân vật này không vui. Thế là trực tiếp liền một chiếc điện thoại đánh tới cái này Trần Văn Binh văn phòng. Bưng bít mình một chút trái tim nhỏ. Trần Văn Binh còn có một loại chưa tỉnh hồn cảm giác đây. Vừa mới cái kia điện thoại, quả thực là bắt hắn cho hù dọa không nhẹ. Trần Văn Binh có ngốc cũng biết là chuyện gì xảy ra. Hắn đắc tội Tô Minh. Đắc tội người không nên đắc tội. Tô Minh mới đi không khi nào, cú điện thoại này liền đánh tới. Hơn nữa trong điện thoại còn minh xác nhắc nhở hắn, còn dám gây Tô Minh, vị trí của hắn khả năng liền giữ không được. Cái này không đang nói đùa. Dù sao Trần Văn Binh thật là đánh chết đều không nghĩ tới, Tô Minh đã vậy còn quá ngưu bức, liền kinh thành thượng tầng đều bị hắn cho kinh động đến, đứng ra giúp hắn nói chuyện. Trước đó đối với Tô Minh đoán chừng là hoàn toàn sai lầm. Trần Văn Binh không dám trang bức, lập tức đem thư ký cho hô vào, vội vàng nói ra, nhanh, ngươi xem Vương Tẩu Triệu đi thôi không? Đi bắt hắn cho ta gọi qua. Tấu chương hoàn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.